Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Hành trình của Thê-xê thật là gian khổ. Từ đô thành Chesen đi ngược lên phía bắc đâu có phải chỉ dăm ngày đường là tới được Athens. Chặng đường đầu chàng phải hoàn thành là tới được đô thành Epeder 183 trong vùng đồng bằng Argolai. Đi dòng dã không biết bao ngày, bữa kia Thê-xê đặt chân đến địa phận Epeder. Bỗng đâu một tên khổng lồ chân thọt chạy ra cản đường chàng. Tay hắn cầm một chiếc côn sắt nặng dễ đến ngàn cân. Chiếc côn này vừa là vũ khí của hắn vừa là chiếc nạng để hắn đi lại cho đỡ khó khăn. Hắn xưng danh là Periphetes 184 con của vị thần thợ rèn chân thọt Hephaestus và nàng Anticle. Hắn đòi Thê-xê phải nộp mạng vì đây là lãnh địa của hắn, xưa nay không một ai xâm phạm vào mà lại đi thoát được. Chiếc côn sắt của hắn chưa chịu đói máu người bữa nào. Nghe những lời nói ngang ngược Thê-xê tức khí tuốt ngay gương. Cuộc giao tranh diễn ra quả là đáng sợ. Tên khổng lồ tuy to lớn nhưng chân lại thọt cho nên xoay chuyển không dễ dàng. Gặp phải một đối thủ võ nghệ cao cường và lại thông minh như Thê-xê nên chỉ sau vài đòn hắn đã thấy trờn trờn. Chàng trai thông minh con của thần Poseidon vĩ đại nhanh chóng tìm ra được nhược điểm của đối thủ và chàng đã kết thúc số phận gã khổng lồ một cách nhanh chóng, tước luôn cây côn sắt của hắn. Muốn đi tới Athens, Thê-xê phải đi qua đô thành Istros nằm trên eo đất Corinth. Đây là một dải đất rất hẹp, hai bên là biển nối liền miền Bắc Hy Lạp với miền Nam, đô thị Corinth nằm chấn ngay đầu eo đất. Thê-xê vừa đặt chân tới Istros thì gặp ngay chuyện chẳng lành. Chàng đang đi trong một rừng thông, đưa mắt ngó nhìn đây đó để ý tìm ngôi đền thờ thần Poseidon thì bỗng đâu một tên cướp nhảy sổ ra chặn đường toan chấn lột. Tên hắn là Sinis, một đạo tặc khét tiếng gian ác. Khách bộ hành nào đi qua vùng này đều bị hắn sau khi cướp lột sạch giết chết rất là thê thảm. Cậy có sức khỏe hơn người, hắn bắt nạn nhân trói căng ra giữa hai ngọn thông, treo lơ lửng kẻ xấu số như thế. Đùng một cái, hắn vít hai ngọn thông xuống khiến cho hai cây thông cong đi giống như khi ta níu một cành táo hay một cành ổi xuống để hái quả, khi hái đã chán ta buông tay ra thì cành cây bật mạnh làm quả rơi rụng. Cũng thế, Sinis níu vít hai ngọn thông xuống rồi buông tay ra khiến cho hai ngọn thông bật mạnh rằng xé tan xương nát thịt người bị treo. Nhưng với Thê-xê có lẽ nào chàng lại chịu để cho tên cướp đường khát máu này hoành hành như vậy. Chàng quát lớn hỡi Sinis, tên đạo tặc không biết kinh sợ thần linh và luật pháp của rớt ban truyền. Mày đã đến ngày phải đền tội, người con trai của thần Poseidon vĩ đại Thê-xê này, không chừng trị được mày quyết không ló mặt đến Athens. Chàng nhảy sổ vào tên cướp dùng đôi tay gân guốc rắn giỏi của mình giao đấu với hắn, quyết bắt sống hắn. Với những miếng võ siêu việt Thê-xê phút chốc đã quật ngã và khóa chặt tên cướp dưới đất rồi lấy dây trói hắn lại. Bây giờ thì cho hắn hưởng cái hình phạt mà hắn đã bày ra để giết hại lương dân. Nhờ chiến công này của Thê-xê mà con đường qua lại giữa eo đất được thông suốt, nếu không, muốn tránh Sinis, người ta chỉ còn cách vượt biển để đi ngược hoặc về xuôi. Để ghi nhớ chiến công của mình và để hiến dâng cho người cha vĩ đại của mình là vị thần Poseidon lay chuyển mặt đất, Thê-xê bèn chế định ra hội Ismic, hội mở 2 năm một lần vào mùa hè ở Istros, trong khu rừng thông gần Corinth nơi có đền thờ thần Poseidon Ismic. Hội Ismic không, góc truyện audio.com, to và trọng thể, chặt chẽ bằng hội Panathene, hội Olympic hay hội Dionysos, hội Pythix. Người xưa còn kể, sau khi thanh trừ được tên cướp Sinis, Thê-xê lấy con gái hắn là Perigone sinh được một người con trai đặt tên là Melanippo. Tiếp tục cuộc hành trình đến Athens, Thê-xê đi tới đâu hễ gặp khó khăn ngang trái là chàng san bằng. Chàng giết chết tên cướp Siren hoành hành ở vùng Megarit, có người nói tên này là con trai của Pelop, có người bảo y chính là con yêu của thần Poseidon. Siren xưng hùng xưng bá ở một quãng đường cực kỳ hiểm trở treo leo. Đó là một quãng đường dài chạy qua hết sườn núi này đến sườn núi khác, còn một bên là núi cao, dốc hiểm, rừng cây rậm rạp. Siren có thói quen ngang ngược chặn được khách bộ hành bóc lột của cải rồi bắt bưng nước rửa chân cho y. Khi nạn nhân rửa chân cho y xong, kéo lùi chậu nước toan đứng dậy thì y co cẳng đạp mạnh và người đó cho lộn nhào xuống biển. Những mỏm đá nhô ra thụt vào nhọn xác ở vách đá xé tan xác nạn nhân. Một con rùa khổng lồ dưới biển chỉ chờ cho người ngã xuống là đến hưởng một bữa ăn ngon lành. Biết thói cường hào của phường Lục Lâm, Thê-xê vừa tuân theo mọi điều Siren sai bảo. Khi Thê-xê rửa chân cho y xong, vừa kéo lùi cái chậu ra toan đứng dậy thì y co cẳng đạp, Thê-xê đã đề phòng trước. Chàng khẽ né người tránh đồng thời đưa tay ra tóm lấy chân y giật mạnh một cái. Thế là Siren phải đền tội ác của hắn, con rùa khổng lồ được hưởng bữa thịt người cuối cùng và chắc chắn nó không thể ngờ được là nó đã ăn thịt cái người mà xưa nay nó từng chịu ơn. Đi chưa tới Elysis thì chàng lại phải giao đấu với Cercyon, một tên khổng lồ hung bạo. Cũng giống như tên khổng lồ Ante, tên này thường đón đường, chặn lối, thách thức khách bộ hành buộc phải giao đấu với hắn. Chẳng ai thắng được hắn cả, cho nên hắn càng cậy thế làm càn. These không hề run sợ, chàng chấp nhận cuộc giao đấu và đã dùng đôi cánh tay cứng rắn như cây sồi của mình bóp chết Cercyon, tên khổng lồ bá quyền ở đất Elysis. Sau đó These giải thoát cho con gái hắn là Alope. Vì sao Alope lại bị cha giam giữ? Nguyên do là thần Poseidon, chẳng hiểu bằng những phép lạ gì thần đã làm cho nàng Alope yêu mình say đắm. Mối tình vụng trộm này để lại cho Alope một người con. Sợ bị cha trừng phạt, Alope đem đứa bé sơ sinh bỏ vào rừng. Một con ngựa cái dùng sữa của mình nuôi đứa bé và sau đó những người chăn chiên đón được. Tin đồn bay đến tai Cercyon, nhà vua truy tìm ra sự thật nổi giận bắt con gái giam xuống hầm sâu toan chôn sống. These giải thoát cho Alope và trao lại quyền cai quản đất Elysis cho Hippothu, con trai của Poseidon và Alope. Có nguồn khác kể, không phải These giải thoát cho Alope mà thần Poseidon đã biến nàng thành một con suối. Lại có người nói Hippothu là con trai của Cercyon. Chiến công cuối cùng của These trên đường tới Athens là thanh trừ tên cướp đường Proculus. Cuộc đụng độ xảy ra ở gần thung lũng Cephai thuộc vùng đồng bằng Attic khi These rời khỏi lãnh địa Elysis. Đây cũng là một tên đạo tặc có thân hình to lớn chẳng khác gì một gã khổng lồ. Hắn chẳng phải chỉ có một tên là Proculus mà còn hai tên khác nữa là Damates và Polypemon, nhưng người ta quen gọi hắn bằng cái tên Proculus có nghĩa là kẻ kéo căng người ra, Selui Qui Etai. Gọi hắn như thế là vì hắn có một cách hành hạ những khách bộ hành hắn bắt được rất độc ác. Hắn bắt nạn nhân nằm trên một cái giường, chiếc giường chuyên dùng để hành tội con người như giá. Gocchuyenaudio.com treo cổ, dàn lửa hay một bục gỗ để đao phủ chém đầu tội nhân. Nạn nhân nằm trên giường, nếu người ngắn không vừa khít giường thì Proculus buộc dây vào hai chân và đầu kéo căng ra cho vừa. Còn nếu người dài hơn giường thì Proculus lại chặt chân hoặc chặt đầu đi cho vừa. Thật là kinh khủng, These quyết trừng trị tên quỷ sống này. Chàng dùng võ thuật để bắt sống hắn. Proculus người tuy to nhưng chỉ là to xác, hắn không thể nào địch nổi những miếng võ điêu luyện hiểm hóc của These. Cuối cùng hắn bị quật ngã và không còn sức để gượng dậy đánh trả. These trói hắn lại và đưa hắn nằm lên chiếc giường tội ác của hắn. Hẳn rằng chẳng cần phải nói, chúng ta cũng biết được chiếc giường là quá ngắn đối với thân hình Proculus, và These phải dùng gươm để sửa lại cho Proculus vừa với giường. Ngày nay trong văn học thế giới có thành ngữ chiếc giường của Proculus, Le lit de Proculus, để chỉ một chuẩn mẫu, một tiêu chuẩn hoặc nguyên lý, nguyên tắc cứng nhắc không thực tế, không khoa học, chủ quan, khiên cưỡng, máy móc, nhưng lại coi nó như khuôn vàng thước ngọc để áp đặt đối với mọi hiện tượng, buộc mọi hiện tượng phải nhất nhất đánh giá, đo lường theo khuôn vàng thước ngọc đó, quy chiếu về khuôn vàng thước ngọc đó. Nếu như có gì sai biệt thì cố gò ép, bóp nặn, cưa cắt uốn éo cho đúng duyết với khuôn mẫu, tương tự như câu đẽo chân cho vừa dày. Bây giờ These chỉ còn mỗi việc là đi thẳng tới Athens, nhưng chàng không muốn tới đô thành vinh quang này khi trái tim chàng chưa thật thanh thản, vì dù sao chàng cũng là kẻ phạm tội giết người, mặc dù giết những kẻ tàn bạo. Chàng cầu xin những người Phytalai làm lễ rửa tội cho chàng. Những người Phytalai đã làm một lễ hiến tế với những nghi thức đặc biệt trước bàn thờ thần Zeus Melesi 185, tẩy sạch bàn tay nhuộm máu của These, và These lên đường với niềm tự hào về những chiến công đầu tiên của mình. 182 tình trạng rối ren không lối thoát. Interpretment labyrinthic, đường mắt ngoéo, khuất khúc. Labyrinthiform, trong y học labyrinther còn chỉ hốc trong tai và bệnh viêm trong hốc tai gọi là labyrinthai. 183 Epeder là một đô thành ở bờ biển phía đông vùng đồng bằng Argolai trên bán đảo Peloponnese. 184 Periphetes còn có tên Corinetes, nghĩa là người cầm côn. 185 Zeus Melesi, tiếng Hy Lạp có nghĩa là Zeus nhân hậu. Con cháu những người Phytalai sau này thiết lập nên nghi thức tôn giáo thờ cúng nữ thần Demeter, một nghi lễ làm cơ sở cho những Mystae Delesis. Cách chương.